90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 777, mỗi người hành động. Lý Thiếu Cẩn nói, ta không nghĩ ra, Vương Đại Long tại sao phải như vậy giúp Lý Oánh Tuyết? Hắn không phải có bạn gái sao? Thật như vậy thích Lý Oánh Tuyết, cũng không đến nỗi giúp Lý Oánh Tuyết giết người. Tống Khuyết nói, cái này ta liền không hiểu, chộp được Vương Đại Long, thì chẳng khác nào diệt trừ Lý Oánh Tuyết phe cánh, ta liền không như vậy lo lắng, còn cái này Lý Oánh Tuyết, Thiếu Cẩn a, đuổi theo sát ba nói đi, đừng để cho nàng ở nhà ngây ngô. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi yên tâm đi, Lý Oánh Tuyết hôm nay ly dị, cái gì cũng không có, sẽ điên cuồng phản công. Lý Giai Minh chính mình là có thể tra được. Rất nhanh, Tống Khuyết sau lại cùng Lý Thiếu Cẩn nói một ít lặng lẽ nói. Thật không biết xấu hổ. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt nói, thi hành nhiệm vụ, đừng bảo là lăn lộn nói, nếu không không để ý tới ngươi. Liền cúp điện thoại, Tống Khuyết bên kia cúp điện thoại, từ quán rượu sáu phòng đi ra. Bên ngoài các anh em đã chuẩn bị xong. Tống Khuyết đứng thẳng, nhìn Lý Tưởng, hắn khí chất bướng bỉnh, cho nên lúc nhìn người từ trên cao nhìn xuống, có chút ngạo nghễ, bất quá các anh em đều biết, Tống đại đội trưởng không phải mắt chó coi thường người, nhưng là bây giờ khẳng định đang chờ đáp lời. Lý Tưởng lập tức bước ra khỏi hàng, sau đó lại kêu một cái tên, Tiểu Thất, bước ra khỏi hàng, đi ra cả người lượng không cao. Da rất trắng, rất non, tiểu chiến sĩ. Tống Khuyết nhéo cằm nhìn một chút, gần đây móc ra một nụ cười. Tiểu chiến sĩ, ngoặc kép, Lý Tưởng liền cười, nói, đại đội trưởng, Tiểu Thất không chỉ dáng dấp trắng nõn giống như cô gái. Hơn nữa tài lái xe hơn nữa tốt, làm lính trước khi, chơi qua đua xe đâu. Tống Khuyết bây giờ chính là nhưng thiếu như vậy một người. Phải đem Vương Đại Long đưa ra, dĩ nhiên không thể để cho Lý Thiếu Cẩn đi mạo hiểm. Dĩ nhiên, cái khác chiến sĩ cũng là người A, cũng không thể nhường không người chuyên nghiệp đi mạo hiểm, cho nên nhất định phải tài lái xe tốt, có thể ở nguy hiểm thời điểm đem xe tải bỏ rơi. Bảo đảm tự thân an toàn, Tống Khuyết nhìn Lý Tưởng hỏi, nói cho hắn nhiệm vụ sao? Nhất định phải bảo đảm tự thân an toàn. Lý Tưởng nói, đã nói, Tiểu Thất khí chất có chút ngượng ngùng, bất quá nói chuyện rất dứt khoát. Kính lễ nói, báo cáo đại đội trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đem phần tử phạm tội thằng Chi Ô Pháp. Tống Khuyết nói, người nhiệm vụ không phải bắt phần tử phạm tội, là bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Nhường bọn họ lộ ra cố ý giết người bản chất, còn bắt người đi. Tống Khuyết nhìn Lý Tưởng, giọng nói chứng cớ đều thu được rồi sao? Lý Tưởng nói, đã nghe lén rồi Vương Đại Long điện thoại cùng chỗ ở. Hắn phân phó người muốn tổn thương chị dâu, giọng nói chứng cớ sắp xếp xong, sẽ chờ bọn họ hành động, liền tỏa thật, chúng ta bắt người liền giao cho cảnh sát, sẽ không bại lộ thân phận. Nếu như không được động bắt người, không có tạo thành nặng ảnh hưởng lớn, Vương Đại Long có thể nói là nói chơi, có thể cởi tội, cho nên nhất định đem người đưa ra. Hắn là chủ sử sau màn, liền không chạy khỏi. Tống Khuyết nghiêm túc, đứng thẳng nói, Lý Tưởng mang Tiểu Thất đi làm quen xe cộ cùng đoạn đường. Bảo đảm tự thân an toàn, những người khác tại chỗ đợi lệnh. Như có tình huống lập tức báo cáo, hành động, trước mặt là người chiến sĩ hai miệng đồng thanh, là, nghe chấn lỗ tai thanh âm, Tống Khuyết, ngoặc kép, lần sau không thể hô khẩu hiệu rồi, đây chính là quán rượu, đừng bại lộ thân phận. Lý Giai Minh kết quả chẩn đoán còn không có ra, không có kết quả chờ đợi kỳ, là nhất khủng hoảng vô hình thời điểm, Lý Giai Minh cũng không đi làm. Dù sao hắn bị điều đến phòng dịch trạm làm tuyên truyền cán sự đi. Mất mặt, liền không đi, đang tại nhà hao tổn ngày. Điều tra Lý Oánh Tuyết chuyện, hắn cũng không tâm tình. nhưng mà Lý Thiếu Cẩn một mực đang tại nhà. Hơn nữa Lý Giai Minh, chính mình, tìm thám tử Tư không quên Lý Oánh Tuyết. Buổi sáng gọi điện thoại, muốn tới thăm, Lý Giai Minh lúc này mới nhớ tới. Chính mình nuôi nha đầu chết tiệt, muốn cáo hắn, Lý Giai Minh cùng người hẹn xong thời gian, chờ muốn lúc gặp mặt, chính hắn lại không nắm được chú ý, lại không dám nhường Lý Tồn Thiện biết, liền đi lên lầu kêu Lý Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, cùng ba đi ra ngoài một chuyến. Lý Thiếu Cẩn nói, ra đại viện ta không ra, bây giờ là thời kỳ phi thường, không có Tống Khuyết điện thoại. Lý Thiếu Cẩn đâu cũng không đi. Lý Giai Minh nói, ngay tại trong viện trên băng đá, trong đại viện mặt liền tự mang công viên, bên trong có 100-200 năm cây già, cây cối thành ấm, bên ngoài mặt trời cao chiếu, bên trong đá bàn ghế nhưng mát mẻ rất. Lý Giai Minh sẽ để cho người đem thám tử Tư bỏ vào tới, mang tới nơi này. Kia thám tử Tư đeo kính mát, tuổi tác 30-40 tuổi chừng, trừ kính dâm kỳ quái, những địa phương khác đều rất bình thường, không phải cái loại đó thần thần bí bí nhân vật. Lý Giai Minh lúc đó là căn cứ Lý Thiếu Cẩn cung cấp lục soát tin tức. Chính mình nói sự vụ sở, còn chưa gặp qua người thật đâu, này vừa thấy, trong lòng cô, cùng trong kịch tivi cũng không giống nhau a. Như vậy phổ thông, thật có thể tra được cái gì không? Mà Lý Thiếu Cẩn lại biết, càng người bình thường mới phải điều tra, nếu không không phải đưa tới chú ý. Người này là Thôi Ấu Niên giới thiệu cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cố ý giới thiệu cho Lý Giai Minh, dựa theo Lý Giai Minh kiến thức cùng chỉ số thông minh, là không nghĩ tới trên mạng cũng có thể chuyển trước an bài tốt. Lý Giai Minh đối trinh thám ấn tượng đầu tiên không hài lòng lắm. Bất quá kia trinh thám rất khách khí, sau khi ngồi xuống nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, hỏi, Lý tiên sinh, chúng ta bây giờ liền nói sao? Lý Giai Minh nói, đây là ta con gái, dĩ nhiên nói chuyện, chẳng lẽ ta còn có thể tránh con gái ta? Có tìm được hay không cái đó Ngô Văn Sinh? Có thể hay không đem hắn cùng ta cùng ngươi nói cô bé kia liên hệ tới. Trinh thám cầm ra một châu ra túi giấy, sau đó đẩy một tấm Ngô Văn Sinh gần chiếu đến Lý Giai Minh trước mặt. Lý tiên sinh, ta cảm thấy hai cá nhân tướng mạo vẫn là có chỗ tương tự. Ngài nhìn một chút, sau đó lại cầm một tấm Lý Oánh Tuyết hình đi ra. Lý Giai Minh cầm lên một đôi so với, ngoặc kép. Làm sao cầm còn thật có chút giống như Lý Oánh Tuyết dung mạo cùng Cố Mộng hết sức tương tự. Cho nên Lý Giai Minh cho tới bây giờ không hoài nghi tới Lý Oánh Tuyết không phải chính mình ruột thịt, bởi vì đứa bé giống như mẹ a. Như vậy nhìn một cái, ngoặc kép, nhưng mà Lý Oánh Tuyết đến cùng hay là càng giống như Cố Mộng. Lý Giai Minh buông xuống hình nói, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì. Loại này chứng cớ không được. Lưu Trinh Thám cười nói, ngài mở ra túi văn kiện. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút, cầm lên mở ra, bên trong là một tấm nói chuyện điện thoại danh sách. Lý Giai Minh ngẩng đầu lên hỏi, ai? Ngô Văn Sinh, người đầy mấy cái cũng có thể lấy được tay sao? Không phải nhất định thân phận cá nhân chứng sao? Lưu Trinh Thám nói, Lý tiên sinh, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Chúng ta tự nhiên là có điểm môn đạo, có tiền có thể xử quỷ sai ma đi. Ngươi chỉ cần nhìn một chút, phía trên này, thật ra thì có rất nhiều Ngô Văn Sinh cùng Lý Oánh Tuyết nói chuyện điện thoại ghi chép. Lý Giai Minh hoàn toàn bối rối. Hắn sở dĩ nhường người đi tra Ngô Văn Sinh, là Lý Thiếu Quẩn ra chủ ý. Làm một ít giấy chứng nhận giả theo đem Lý Oánh Tuyết cùng Ngô Văn Sinh liên hệ với nhau. Bởi vì Lý Giai Minh biết, Cố Mộng đang cùng hắn trước khi là một cái như vậy đối tượng. Hắn biết liền một cái, dĩ nhiên không phải Cố Mộng nói cho hắn. Hắn bắt được, nếu như Lý Oánh Tuyết thật không phải là chính mình sanh, rất có thể là người này, nhưng mà đều là giả thiết a. Tại sao có thể thật sự có liên lạc? có nói chuyện điện thoại ghi chép đâu. Lý Oánh Tuyết hẳn cùng Ngô Văn Sinh không nhận biết mới đúng. Lại có liên lạc, này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Lý Giai Minh cúi đầu đi xem nói chuyện điện thoại tin tức. Liên tục 6 tháng, trước khi 2 cái tháng còn không có, chính là cố mộng người chết kia tháng bắt đầu. Không nói mỗi ngày đều sẽ đánh một cái, nhưng mà cách mấy ngày nhất định sẽ nói chuyện điện thoại. Có đánh vào đánh ra, đều là 8-9 giờ tối chung trước khi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn trong giây lát ngẩng đầu lên nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.